trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đánh đúng là ngươi. Giờ khắc này trong phòng bệnh bên ngoài đã bị vây đắc chật như nêm cối rồi. Mà ngay cả hành lang trên đường qua đều chật ních đến người xem náo nhiệt. Chỉ là thầy thuốc, các y tá sắc mặt cũng khó khăn thấy phải chết. Vương thầy thuốc lại càng nắm chặt nắm tay quả đấm. Trên mu bàn tay cũng đã tuôn ra mấy sợi gân xanh. Chỉ là mọi người cũng không biết nên như thế nào phản kích. Mọi người cũng không dám tưởng tượng rõ ràng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhìn xem Trương Lương Sơn cái kia không cho là đúng thần sắc lại càng chỉ trỏ nói không ngừng. Có người tin tức đặc biệt linh thông 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nói ra chuyện này chính thức nổi. Tình, 2 năm qua Tinh Châu giáo dục cùng Giang Đông Mậu Chuyên bởi vì Chu Hoạch kiến lập Tinh Châu Đại. Học sự tình một mực huyên náo túi bụi. Thành phố giáo dục đã muốn ép buộc Giang Đông Mậu Chuyên không biết bao nhiêu trở lại. Dịch Nhược Thủy có thể nói là thành môn thất hòa, nhưng là Trương Lương Sơn việc này làm được quá không đứng đắn. Thành phố giáo dục cùng Giang Đông Mậu đặc biệt mâu thuẫn cũng không cần đem oán khí chiếu vào. Chúng ta tiểu anh hùng trên người, giáo dục như vậy khinh suất mọi người ngoại trừ nộ khí trùng thiên bên ngoài cũng chỉ muốn đánh người rồi, nhưng là Trương Lương Sơn nhưng lại không sợ sự tình náo lớn. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cho các ngươi biết đây đều là chúng ta giáo dục tiền. Là dân chúng tiền mồ hôi nước mắt, không thể mặc cho các ngươi trà đạp. Hắn tiếp tục dùng một bộ đại lãnh đạo phái đoàn hướng phía Dịch Nhược Thủy giường bệnh đi ra. Biểu thị công khai lấy chính mình tuyệt đối quyền uy. Cái này mấy ngàn khối đều đủ lại để cho bao nhiêu vùng núi hài tử đi học. Đều đủ bao nhiêu nhân dân giáo sư phát tiền lương rồi. Cho nên người bệnh đã cái gì không có việc gì rồi. Ngày mai sẽ phải xuất viện. Không cho phép, chỉ là Trương Lương Sơn mới nói được cái này. Lại dù nói thế nào không đi xuống. Chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thảm. A hát, hắn căn bản không có kịp phản ứng. Trên thực tế toàn trường thượng đều không kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ thấy canh giữ ở giường bệnh trước mặt chính là cái kia nữ giáo sư trẻ tuổi không chút. Khách khí tay nâng trường rơi. Ngay tại Trương chủ nhiệm trên mặt đánh lên một cái tát. Ngụy Song Hoa một tát này đúng vậy không chút khách khí. Toàn trường đều có thể nghe được, ba tương đương, đắc một tiếng vang thật lớn. Đón lấy Trương Lương Sơn chỉ có thể bưng kín đã muốn nhiều hơn một tòa ngũ chỉ sơn mặt. Không dám tin mà nhìn trước mắt Ngụy Song Hoa. Ngươi dám đánh ta? Các ngươi trường lại theo chúng ta giáo dục đối nghịch. Thực là coi trời bằng vung rồi. Ta quay đầu lại liền hướng Tôn thư ký trưởng báo cáo. Ngụy Song Hoa thần sắc từ trước đến nay là trang trọng nghiêm túc và trang trọng. Giờ khắc này lại càng uy nghiêm vô cùng. Ẩn ẩn còn mang theo vài phần sát khí. Hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn rồi. Nghe được Trương Lương Sơn chất vấn, Ngụy Song Hoa lại càng không chút khách khí đỉnh động trở về. Đã Dịch Nhược Thủy là đệ tử của ta, bất kể là ai đều không cho như vậy khi dễ hắn. Ai cũng không cho như vậy khi dễ học sinh của ta rồi. Nói đến đây, Ngụy Song Hoa cơ hồ là gào thét mà chất vấn. Học sinh của ta tại sao phải đổ máu lại rơi lệ? Đem điện thoại di động cho ta. Ta tới hỏi Tôn thư ký trưởng, vì cái gì lại để cho học sinh của chúng ta đổ máu lại rơi lệ? Vì cái gì? Cái này là chính mình quen thuộc Ngụy Song Hoa sư phụ A Hát. Giờ khắc này Dịch Nhược Thủy lại nghĩ tới quá nhiều chuyện cũ. Đã có trốn học suốt đêm chơi điện tử trò chơi bị nắm. Chộp về sau bị Ngụy Song Hoa mắng đắc đầu chó phún huyết tràng cảnh. Còn có Ngụy lão sư vì hắn lên sân khấu mang theo nữ sinh cùng một chỗ cố gắng lên ủng hộ cảnh tượng. Càng có vì giữ gìn mấy người bọn hắn nam sinh không bị khai trừ mà quỳ gối Trần Phù Lâm cảnh tượng. Trước mắt, càng đừng dẫn ra giải thể cơm cái kia đoạn lại để cho Dịch Nhược Thủy vĩnh viễn ký dưới đáy lòng. Diễn thuyết, tất cả xa xôi trí nhớ. giờ khắc này cũng như lần này rõ ràng hiện lên tại Dịch Nhược Thủy đáy lòng. Dịch Nhược Thủy minh bạch tại sao mình hội một mực như thế kính sợ Ngụy Song Hoa. Càng có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hắn vô cùng rõ ràng Trương chủ nhiệm tại sao phải cố ý khó xử chính mình. Giang Đông Mậu Dịch Đại học chính thức tên là Giang Đông Mậu Dịch Cao Đẳng Trường Dạy Nghề. Tuy nhiên một mực tinh châu trên mặt đất, nhưng vẫn là tỉnh bộ cùng quản lý dùng bộ làm chủ phó sở cấp thuộc hạ đại học. Giang Đông Mậu chuyên cùng tinh châu thành phố quan hệ không tệ có đến có hướng. Nhưng từ xa xưa tới nay là nghe điều không nghe tuyên. Hết lần này tới lần khác thành phố giáo dục một mực không biết tự lượng sức mình vẫn muốn đem ma trưởng với vào Giang Đông Mậu chuyên. Nhưng thành phố giáo dục thân mình mới chính huyện cấp, mà Giang Đông Mậu chuyên như thế nào cũng là thuộc hạ phó sở cấp đại học. Thành phố giáo dục lần này mưu đồ tự nhiên là mò trăng đáy nước. Cho nên song phương những năm gần đây này đều là thủy hỏa bất dung. Loại này mâu thuẫn nhất điển hình một cái biểu hiện chính là năm 93 xuất bản Tinh Châu Thành. Phố Chí, Thượng, thành phố giáo dục đưa bản thảo bộ giáo dục phân căn bản cũng không có Giang Đông Mậu chuyên bất. Luận cái gì nội dung, một chữ đều không có. Phảng phất Tinh Châu thành phố căn bản không tồn tại Giang Đông Mậu chuyên cái này chỗ đại học. Hai năm qua thành phố giáo dục vì chủ hoạch kiến lập Tinh Châu Đại học lại càng cùng Trần Phù Lâm. Càng đấu túi bụi, năm nay mùa hè thành phố giáo dục lại càng tại hữu tâm nhân sai sử phía dưới ý đồ can thiệp Giang Đông Mậu chuyên kỳ thi đại học trúng tuyển. Chỉ là Trần Phù Lâm cường thế quen căn bản không có đem thành phố giáo dục truyền đạt sợi đương. Làm một sự việc. Trần Phù Lâm nhiều lần tại trên đại hội chuyên môn nâng lên chuyện này cũng đã lấy được trong trường thầy trò nhất trí khen ngợi. Chỉ là Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới chính mình hội đập lấy họng súng thượng. Trực tiếp trở thành thành phố giáo dục trả đũa đối tượng. Khá tốt Ngụy Song Hoa cho Trương Lương Sơn một cái tát. Trương Lương Sơn hiện tại vẫn là bụng lấy nửa bên mặt. Một bên hổn hển nói, ngươi dám đánh ta. Ngươi rõ ràng dám đánh ta, ta không tha cho ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, quay đầu lại ta liền cho, chỉ nói là đến cái này, trên mặt của hắn lại bị đánh một bạt tai. Dịch Nhược Thủy không chút khách khí theo trên giường bệnh nhảy ra ngoài một cái tát đánh đi qua. Đánh đúng là ngươi, ta đánh đúng là ngươi, nhớ kỹ, đánh ngươi chính là ta Dịch Nhược Thủy. Trương Lương Sơn chỉ có thể che khác hé mở mặt. Hiện tại hắn má phải đã muốn hôn lên lại một tòa ngũ chỉ sơn. Thậm chí ngay hắn viền vàng kính mắt đều bị đánh rớt trên mặt đất. Trong miệng trong lúc nhất thời thậm chí ngay lời nói không nên lời. Không biết nên như thế nào phản ứng. Mà Dịch Nhược Thủy nhưng lại không chút khách khí mà lại nện đi qua một cái tát. Đánh đúng là ngươi, đánh đúng là ngươi. Ta đối với họng súng thời điểm, ngươi cái này hàng nát ở nơi nào? Ta trúng đạn thời điểm ngươi ở đâu ở phía trong? Ta hoa mấy khối dược phí làm sao vậy? Ngươi có bản lĩnh cùng lão tử đồng dạng đối với họng súng xông đi lên. Đừng nhìn Trương Lương Sơn người trước hung hăng càn quấy phách đạo. Nhưng là chân chính làm khởi khung đến lực chiến đấu của hắn cơ hồ là không. Cơ hồ là chỉ biết là bụng mặt cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Điều này sao có thể không đánh? Phòng bệnh trong ngoài ngoài thầy thuốc hộ sĩ, người bệnh, gia thuộc người nhà đều nhất tề ồn ào. Mau đánh, đáng đánh, mau đánh. Hai cái bị Trương Lương Sơn mang vào phòng bệnh cảnh sát nhân dân nghĩ lên đi khuyên can. Nhưng là còn không có hoạt động bước chân cũng đã bị thầy thuốc. Các y tá kéo lại. Công an đồng chí, ra lại sự tình này. Lần sau ai dám họng súng xông lên. Công an đồng chí, chuyện này các người cũng không thể kéo vắng khung. Đúng vậy, không thể trường người xấu uy phong trường người tốt chí khí. Đáng đánh, đánh cho xinh đẹp. Dịch Nhược Thủy dùng đủ lực đạo ngay vung mạnh dẫn nện đau nhức đánh Trương Lương Sơn 7-8 lần. thu thập đắc hắn nhanh quỳ đi xuống mới cuối cùng chuẩn bị lòng sức lực. Sau lưng Tiểu Trúc đã muốn không biết lúc nào xông lên. Dịch ca, ta tới giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Trúc đã muốn không chút khách khí mà một cước giẫm nát Trương Lương Sơn bàn chân phía trên. Nàng mặc dù là bình cùng, giờ khắc này lại phát ra có thể so với cao gót gấp đôi uy lực. Trương Lương Sơn giờ khắc này không khỏi phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Ngụy Song Hoa cùng Dịch Nhược Thủy liên khởi tay đến toàn bộ uy lực. Tựa hồ cũng so ra kém Tiểu Trúc một cước này. Đúng vậy, Tiểu Trúc chính thức khởi xướng hoành đến, nhưng lại không để cho Trương Lương Sơn bất luận cái gì mặt mũi. Vùng bao đến tựu nện tới, đánh đúng là ngươi con chó này, nhìn ngươi còn có dám khi phụ ta ca hay không? Đừng nhìn Dịch Nhược Thủy khí lực lớn, hắn nhiều lần trải qua tang thương cho nên ra tay thời điểm đều là lưu đủ lực thấy rõ lại đánh. Không dám dùng thập thành lực đánh, sợ thực đánh tai nạn chết người đến. Đúng vậy Tiểu Trúc, nhưng lại không lưu tình chút nào cầm đủ hoàn toàn kinh đạo đi đánh. Mỗi một ký đều muốn Trương Lương Sơn phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết. Đến đằng sau Trương Lương Sơn cuống họng đều khàn giọng. Đúng vậy Tiểu Trúc ý vẫn còn chưa đầy mà reo lên. Đánh đúng là ngươi, đánh sẽ là của ngươi. Bảo ngươi khi dễ ta Dịch ca, bảo ngươi khi dễ ta Dịch ca. Toàn trường vốn là yên tĩnh lập tức, nhưng là sau một khắc lại phát ra giống như sấm sét tiếng vỗ tay cùng liên tiếp hoan hô. Mau đánh, đánh cho thật tốt quá, đánh cho thống khoái, mau đánh, muốn đánh như vậy, đúng vậy a, không đánh không giống lời nói a hát. Ra sức đánh Trương Lương Sơn cũng không phải là chỉ có Tiểu Trúc. Vài một chuyện tốt người đều thừa dịp hắn kính mắt bị Dịch Nhược Thủy đánh bay cái gì đều nhìn. Không thấy cơ hội ào ào xông lên kiếm tiện nghi. Trong đó anh dũng nhất đúng là Vương Thầy Thuốc. Hắn không chút khách khí mà tựu hướng phía Trương Lương Sơn trên mông đít nặng nề dẫm một cước. Lại để cho Trương Lương Sơn lại ăn một cái ngã gục. Mà hai cái cảnh quan thì là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái này vừa ra trò hay. Định ra rồi cả kiện sự tình luận điệu, mọi người khắc chế thoáng một tí, không cần phải đánh tai nạn chết người, ngàn vạn không thể đánh ra trọng thương. Mọi người ngồi xuống hào hào nói, mọi người ngàn vạn khắc chế thoáng một tí. Trương Lương Sơn cơ hồ là bị Tiểu Trúc một đường dẫm ra phòng bệnh. Đến cuối cùng là ngay bò dẫn lăn mới chạy trốn tới trên hành lang. Lúc này, hai cái cảnh sát nhân dân mới chuyên môn đứng ra duy trì trật tự. Làm gì, đây là thành phố giáo dục văn phòng Trương Lương Sơn chủ nhiệm. Đây là thành phố giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm. Đây chính là thành phố giáo dục Trương Lương Sơn đồng chí. Các ngươi muốn làm gì? Bọn hắn e sợ cho mọi người không biết cái này bị đánh đắc giống như cầu một người như vậy chính. Là thành phố giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.